Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 598. Thật sự có tiền người cùng giả kẻ có tiền. Không nói kem ly còn tốt, nói chuyện tiểu tỷ muội lập tức thèm ăn, cũng nhịn không được nữa. Hiện tại liền muốn ăn. Tần Tần khổ khổ lao động cho tới trưa, hiện tại không khao thoáng cái chính mình cái kia còn tính cái luân sao? Ẩn hình tiểu đội hướng vịt các nàng cảnh giác nhìn về phía Lý Tưởng cùng hướng Sơ Ảnh. Hừ, nếu ai dám ngăn cản các nàng, lập tức đọc ma pháp chú ngữ. Ba la la the fairy đem hắn biến thành heo. Không ngăn cản các ngươi, ta mang các ngươi đi. Tiểu Di ở chỗ này chờ đi. Lý Tưởng nói, mang theo tiểu tỷ muội ra văn phòng, xuống lầu đi qua khu làm việc. Đám người ngay tại bận rộn, Tiểu Hạ ôm một chồng văn kiện đi qua. Sư sư ngẩng lên cái đầu nhỏ hướng nàng chào hỏi. Các ngươi tốt, ca ca tốt. Tiểu Hạ nhìn thấy Lý Tưởng có chút không buông ra. Không có Lý Tưởng ở thời điểm, nàng có thể cùng đậu đậu sư sư hòa mình. Hiện tại không được, làm không được, thẹn thùng. Đậu đậu đưa mắt nhìn Tiểu Hạ rời đi, chẹp chẹp miệng nhỏ, nói với sư sư, Tiểu Hạ tỉ tỉ nhỏ bánh bích quy ăn ngon thật. Sư sư trở về chỗ thoáng cái, gật đầu biểu thị tán thành. Đậu đậu lập tức cười hì hì nói với Lý Tưởng, đại tưởng chưa ăn qua. À tương đương, cái này có cái gì đắc ý sao? Không phải liền là nhỏ bánh bích quy. Ta hung ác lên trực tiếp đem bánh bích quy cửa hàng mua lại. Ăn được nôn mới thôi. Trước mặt sư sư tiểu bất điểm nhìn thấy ngay tại lớn tiếng gọi điện thoại Tiểu Trương. Đứng tại công tác của hắn vị trước, giơ lên nắm tay nhỏ. Tiểu Trương một bên gọi điện thoại một bên duỗi ra nắm đấm cùng nàng đụng đụng. Đậu đậu thấy thế, cũng lon ton chạy tới, giơ lên nắm tay nhỏ đụng đụng Tiểu Trương quả đấm to. Đây chính là một đôi có thể bắt đại mãng xà thiết quyền a. Ra studio, tiểu tỷ muội còn tại vừa đi vừa nói, thảo luận Tiểu Trương ca ca cùng đại mãng xà ở giữa cố sự. Lúc trước hai nàng nhìn qua đầu kia to lớn miến điện mãng xà, về sau phát hiện không thấy a, hỏi thăm đại mãng xà đi đâu đi. Tiểu Trương liền cùng các nàng khoác lác, nói hắn thế nào thế nào, dẫn tới tiểu tỷ muội nhiệt liệt sùng bái. Cái này cặn bã nam, sau giờ ngọ ánh mặt trời rất nhiệt liệt, màu xanh da trời lam, tung bay mấy đóa sạch sẽ mây trắng. Đỉnh đầu ánh mắt bị bóng rừng ven đường lớn cây nhãn cây chặn. Nồng lục lá cây che chắn ánh mặt trời, trên đường tung xuống mát mẻ. Mặt trời mặc dù nhiệt liệt, nhưng là bóng rừng trên đường bị râm mát bao phủ. Chỉ có pha tạp ánh mặt trời rơi xuống, lơ lửng ở trên mặt đất, theo gió thổi lá cây mà không ngừng lắc lư. Lý Tưởng chống ra hướng Sơ Ảnh ô mặt trời, cho đi trước người tiểu tỷ muội ngăn trở pha tạp ánh mặt trời. Tiểu tỷ muội nói chuyện phiếm nói chuyện nhiệt liệt đây, nện bước bước chân nhỏ, hừ hừ ha ha dẫm lùm đùm lấm tấm ánh mặt trời. Dừng một cái đi thoáng cái, không thèm để ý đi theo phía sau Lý Tưởng. Hiện tại đã là tháng 8 sơ, nghỉ hè qua một nửa, đại học nội thành y nguyên lộ ra rất yên tĩnh. Bất quá, hôm nay là cuối tuần, hơi khôi phục chút nhân khí. Rộng lớn bóng rừng trên đường trẻ tuổi có nam nữ tại hành tàu. Lý Tưởng đeo một bộ kính râm, nhưng là không dùng được, rất dễ dàng bị người nhận ra. Huống chi bên người đậu đậu sư sư cũng là tiểu minh tinh. Chỉ là hai cái này đồ ngốc không có ý thức được mà thôi. Vừa ra cửa liền có người nhận ra, có thẹn thùng không dám tới gần, chỉ là lấy điện thoại di động ra đứng tại chỗ đập. Mà có người cả gan tới chào hỏi, còn có thỉnh cầu Lý Tưởng ký tên. Đi mau, Lý Tưởng thúc giục còn tại dẫm ánh mặt trời đậu đậu cùng sư sư. Kem ly cửa hàng liền tại không được 100 mét địa phương xa. Dẫm người một cước tương đương hư tương đương ngươi đầu này đại tưởng không động được đi. Đậu đậu đạp lên lý tưởng cái bóng, đắc ý cho là hắn không động được, nhưng là nàng hậu phương cháy, bóng dáng của nàng bị sư sư đạp lên, ha ha tương đương đạp lên đậu đậu tương đương không động được đi. Sư sư đắc ý nói, bàn chân nhỏ dẫm tại đậu đậu cái bóng bên trên, rơi vào đầu vị trí, đậu đậu, tiểu bất điểm, đậu đậu thất vọng hô to. Sao có thể phía sau hố tiểu tỷ tỷ đâu? Chúng ta muốn nhất trí đối đại tượng vịt. Ngươi nhanh lên hô tiểu tỷ tỷ. Sư sư đắc ý nói. Không hô liền không buông chân. Đem ngươi dẫm ở đây không cho đi. Đậu đậu nghe xong. Lập tức thả ra lý đại tượng cái bóng. Lon ton đi vào sư sư bên người. Nhét chung một chỗ. Ba lạp giáo dục tiểu muội muội. Ngươi là muội muội. Tiểu bất điểm ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhanh lên hô luân ra tỷ tỷ. Nhanh lên tương đương, ta mua kem ly cho ngươi ăn. Ngươi gọi ta tỷ tỷ a, tỷ tỷ tương đương, sư sư rất nhanh ý thức được không đúng. Nàng đạp lên đậu đậu cái bóng cũng vô dụng. Nàng còn là có thể chạy có thể động. Lập tức liền sợ, ngoan ngoãn hô tỷ tỷ. Bất quá vẫn là đã kiếm được. Tỷ tỷ đáp ứng mời khách ăn kem ly. Lão bản mua 10 khối tiền kem ly tương đương, rốt cục đi tới kem ly cửa hàng. Đậu đậu hưng phấn lấy ra vừa kiếm được 10 khối tiền. Huy động trong tay tiền giấy, đón gió phấp phới, hào khí giao cho chủ tiệm, nhắc tới lượng rất lớn bộ dáng. 10 khối tiền kem ly, nhưng là cũng liền hai cái. Tiểu bằng hữu muốn cái gì hương vị? Lão bản hỏi, ăn ngon hương vị, đậu đậu nghiêm túc nói, sư sư gật đầu, không thể ăn chúng ta mới không mua, kiếm tiền cũng không dễ dàng a, vì cái này 5 khối tiền, một cái kem ly tiền, tiểu lý lão sư đều khóc, khóc một chàng mới kiếm lời 1 khối tiền, ngươi nói tiền này tới khó khăn biết bao a, ba mụ mụ của nàng ca ca khó khăn biết bao a. Chủ tiệm hỏi đần độn tiểu tỷ muội là muốn sô cô la hương vị, còn là ô mai vị, hoặc là bơ vị, đậu đậu muốn sô cô la hương vị, sư sư muốn mai vị, ca ca có lỗi với vịt, không có tiền tiền a, không thể mời ngươi ăn nha. Đậu đậu trước say mê liếm lấy một ngụm trong tay kem ly, sau đó mới không chân thành hướng lý tưởng xin lỗi. Sư sư liền so với nàng có thành ý nhiều, lấy ra chính mình kem ly mời lý tưởng ăn mấy cái. Nhưng là không thể ăn xong, muốn cho tiểu bằng hữu chừa chút, lý tưởng khen khen sư sư, không ăn tiểu bằng hữu, chợt đối một cái khác không có lương tâm tiểu tỷ tỷ hừ một tiếng. Vừa rồi hướng hắn khoe khoang nhỏ bánh bích quy, hiện tại lại khoe khoang kem ly. Thật coi thân ra một ức đại tượng ca ca là bài trí sao? Lão bản, lấy thêm 20 cái kem ly, trang cùng một chỗ, ta mang đi, lý tưởng hào khí đối chủ tiệm nói. Đây mới thật sự là kẻ có tiền. Hào khí người, không giống lý đậu đậu tiểu bằng hữu sẽ chỉ nói, đến 10 khối tiền kem ly. Được rồi, ngài đợi lát nữa, chủ tiệm giờ phút này tựa như ngoài phòng mặt trời. Nhiệt tình bắn ra bốn phía. Cái nào đó tiểu bằng hữu nghe được động tĩnh, hoài nghi mình lỗ tai nhỏ xảy ra vấn đề, có nghe lầm hay không vịt? 20 cái kem ly, bao nhiêu cái? Nàng hỏi lý tưởng, nhưng là lý tưởng đã không muốn để ý đến nàng. Tiểu tỷ tỷ lập tức hỏi chủ tiệm. Chủ tiệm nói 20 cái kem ly. Đậu đậu miệng nhỏ lập tức biến thành hình chữ O. Từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua nhiều như vậy kem ly, kích động tương đương nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Sắc mặt ửng hồng, hài nhi mập ngứa khó nhịn, nhỏ răng sữa cũng ngứa. Mài răng, nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đây có phải hay không là đại tượng ca ca nhìn nàng buổi sáng làm việc rất cố gắng, chuẩn bị mua 20 cái kem ly khao nàng, để nàng ăn no no bụng. Ca ca ngươi ăn tương đương ngươi ăn nha. Trở mặt tới nhanh như vậy. Quả quyết giao ra chính mình liếm lấy 7, 8 thanh kem ly. Cho chân chính kẻ có tiền ăn. sau đó đổi 7-8 cái kem ly ăn một chút, nhưng là Lý Tưởng không tiếp chiêu. Đậu Đậu lập tức gọi tới Đần Độn đứng ở một bên chuyên tâm ăn kem ly sư sư. Ẩn hình tiểu đội cùng tiến lên mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Bằng không thì liền thi triển ma pháp đem đại tượng biến thành mũi dài bé heo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.